Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Giống như rất thú vị dáng vẻ. Eriri. Han Yu nghe được nữ hài thanh âm có chút quen thuộc, đem cùng trong đầu ký ức vừa so sánh về sau, nhận ra thanh âm chủ nhân. Ngô, ngươi đừng nói chuyện. Eriri thanh âm có chút run rẩy. Ngươi thế nào Eriri? Han Yu mặc dù trước mắt một mảnh hắc ám, nhưng là còn quan tâm phải hỏi nói. Ngươi ngậm miệng a. Ta ngậm miệng có thể, nhưng là ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra. Ta cái gì đều không nhìn thấy a. Ngồi tại Han Yu trên đầu Eriri, nghe được phía dưới váy truyền đến Han Yu buồn buồn thanh âm cảm thấy phi thường phiền muộn. Trước đó xe đạp của mình phanh lại không biết chuyện gì xảy ra lại hỏng. Kết quả chính mình tại chỗ ngoặt về sau phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Kết quả không kịp Eriri chỉ có thể đụng phải đối phương. Kết quả Eriri đem đối phương đụng vào về sau phát hiện lại là Han Yu. Mà lại hảo chết không chết đến lại đuổi tới lần. Chính mình ngã văng ra ngoài. Sau đó liền ngồi vào Han Yu trên đầu. Hiện tại bởi vì Han Yu lúc nói chuyện bộ mặt miệng biến hóa sinh ra động tác, để Eriri hạ thân tư mật bộ vị không ngừng bị kích thích. Không khỏi nàng bắt đầu có chút run chân, đồng thời trên mặt bắt đầu mệt lên một mảnh hồng nhuận. Thế là Eriri không khỏi tức giận phải dùng chính mình nhỏ khẩn thiết nện vào Han Yu ngực. Đối với hắn hô to đến, để ngươi ngậm miệng liền ngậm miệng a. Ngực bị đánh một cái Han Yu mặc dù cũng không có cảm giác đến cái gì đau đớn, nhưng là vẫn rất nghe lời yên tĩnh trở lại. Một lát sau, điều chỉnh tốt cảm xúc Eriri, đối với dưới thân Han Yu nói, người đem con mắt nhắm lại. Tại sao muốn? Han Yu theo bản năng hướng Eriri tra hỏi. Kết quả nói còn chưa dứt lời lại bị Eriri cho nện cho một chút. Thế là Han Yu phi thường phối hợp đem con mắt cho nhắm lại. Đồng thời hai tay làm ra một cái ok thủ thế. Muốn nói cho Eriri chính mình chuẩn bị xong. Cũng không biết Eriri có thể hay không minh bạch. Không cho phép mở to mắt a. Eriri thấy được Han Yu động tác trên tay về sau, thanh âm phát run đối với Han Yu phân phó một chút. Sau đó một cái tụ lực. Một thanh từ Han Yu trên đầu đứng lên. Sau đó đứng đi một bên. Tốt rồi, người có thể đi lên. Han Yu đem con mắt mở ra về sau, thấy được trời xanh cùng mây trắng. Cảm giác có chút vựng vựng hồ hồ. Han Yu sờ lấy đầu đầu tiên là ngồi dậy, hướng phía chung quanh nhìn một vòng. Kết quả là phát hiện Eriri chính hồng nghiêm mặt đứng ở một bên nhìn xem chính mình. Mà đổi thành một bên một cái xe đạp đang ngã trên mặt đất. Han Yu lần này minh bạch vừa rồi đụng chính mình chính là cái gì. Có chút bất đắc dĩ đến nói với Eriri, ta nói. Ta là cùng ngươi có thù vẫn là cùng ngươi xe đạp có thù a? Mỗi lần đều muốn cưỡi xe tới đụng ta. Ai bảo ngươi ngay tại chỗ ngoặt nơi này. Ta vừa mới chuyển cong liền cùng ngươi đụng phải. Nói đến còn trách ta rồi. Han Yu nghe được Eriri lời nói sau cảm giác có chút im lặng so với cái này. Vừa rồi trên đầu ta là cái gì? Ngăn trở tầm mắt của ta để cho ta không nhìn thấy. Ta còn kém chút coi là bị ngươi đụng mù đâu. Không có gì. Ngươi đừng nói mò. Eriri đỏ mặt đem đầu chuyển tới. Không dám nhìn thẳng Han Yu ánh mắt. Bất quá, cảm giác giống như mềm mềm, ấm áp, mà lại nghe hỏi có chút kỳ lạ đâu. Han Yu sờ lên cằm, đem vừa rồi cảm thụ hồi tưởng một lần sau đối với Eriri nói. Người cũng đừng đoán, đúng, vừa rồi có nữ hài. Eriri cảm thấy thực sự quá làm khó tình cảm, vì không cho Han Yu tiếp tục đoán xuống, đem chân tướng đoán được, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Nữ hài, ai vậy? Chính là lần trước cái kia gọi thêm cái gì Megumi? Vừa rồi đến đây, cái gì? Là Kato Megumi sao? Người nàng đâu? Han Yu vừa nghe đến là Kato Megumi, không khỏi hướng Eriri tới gần. Đối nàng hỏi, người đã đi. Eriri chỉ vào Kato Megumi rời đi phương hướng nói. Vừa đi sao? Han Yu thuận Eriri chỉ thị phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc cũng không có trên đường phố nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn thấy cái thân ảnh kia. Vừa rồi chúng ta ngã sấp xuống. Nàng sang xem một chút tình huống sau không nói gì liền rời đi. Cái kia nàng xem ra bộ dáng gì? Vui vẻ, vẫn là không có gì biểu lộ. Han Yu khẩn trương đến hướng Eriri hỏi. Trên mặt không có gì biểu lộ đi. Bất quá ta cảm giác nàng giống như không cao hứng lắm dáng vẻ. Eriri nhớ lại một chút sau nói với Han Yu, uy, ngươi làm sao khẩn trương như vậy a? Ngươi sẽ không phải là đối nàng. Không, ngươi đừng nói mò. Han Yu tức giận phải xem lấy một bên một mặt bát quái Eriri nói, chỉ là gần nhất. Ta giống như làm sự tình gì để nàng hiểu lầm. Giống như nàng có chút tức giận, cho nên muốn tìm nàng nói chuyện. Uy, ngươi làm sự tình gì a? Eriri nghe xong không khỏi lòng hiếu kỳ liền lên tới. Ta nếu là biết liền tốt, cũng là bởi vì không biết cho nên mới muốn tìm nàng tâm sự a. Han Yu một mặt cười khổ nói. Cái kia làm gì không trong trường học tìm nàng nói a? Trong trường học không có cơ hội a. Uy, ngươi đây là lấy cớ đi. Eriri nghe Han Yu sau khi giải thích, không khỏi nhíu mày. Không phải a, ta là bị người vây xem. Ra không được a. Han Yu bất đắc dĩ đến đem thân phận của mình bại lộ. Sau đó thảm tao đồng học vây xem một ngày sự tình nói cho Eriri. Sách, Eriri nghe xong Han Yu lời nói sau không khỏi móp méo miệng. Đối với hắn tao ngộ đã cảm thấy hâm mộ, lại cảm thấy có chút kinh khủng. Nàng hiện tại hẳn là đến nhà đi. Đi nhà nàng tìm nàng ta sợ cha mẹ của nàng hội hiểu lầm. Nếu nói như vậy, ngươi làm gì không gọi điện thoại hỏi nàng đâu. Loại chuyện này ta cảm thấy vẫn là ở trước mặt giảng tương đối tốt đi. Thôi đi, các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu nam hay tiểu nữ hài chính là có nhiều việc. Uy, ngươi giống như ta lớn đi. Han Yu nghe Eriri nhả rãnh về sau, trợn nhìn đối phương một chút, sau đó nhìn đối phương, không khỏi nghĩ đến một cái biện pháp. Uy, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Lại nhìn ta muốn đánh ngươi nữa. Eriri bị Han Yu thấy đều nổi da gà. Không khỏi nói. Eriri, ngươi cũng là nữ hài tử. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Nào có nam hài tử hội giống ta dạng này xinh đẹp a? Eriri khinh thường phải nói. Bất quá vừa nói xong, nhìn xem Han Yu cái kia tinh xảo gương mặt, Eriri lại bắt đầu có chút im lặng. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì sao? Chảy máu. Han Yu nhìn xem Eriri dáng vẻ có chút kỳ quái sờ sờ mặt. Không có, không có gì. Lại nói ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì a? Eriri xấu hổ đến phất phất tay sau hỏi. A, ta là muốn cho ngươi giúp ta phân tích một chút. Dù sao ngươi cũng là nữ hài tử, có lẽ ngươi có thể nói cho ta. Kato Megumi nàng vì sao lại đối với ta như vậy? A, tốt tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi phân tích ra được. Eriri nghe xong Han Yu thỉnh cầu, lập tức bát quái chi tâm liền theo không chịu nổi, miệng đầy đáp ứng Han Yu. Vậy chúng ta tìm một chỗ đi, nơi này cũng không tiện. Vừa dứt lời, Han Yu quan sát một chút Eriri cùng thân thể của mình rồi nói ra, còn tốt vừa rồi chúng ta đều không bị thương tích gì, ta mời khách đi. Dù sao mới vừa rồi là ta không cẩn thận đem ngươi đụng phải. Eriri sợ Han Yu không đem chuyện bát quái tình cảm nói với mình, liền hướng Han Yu hiến lên ân cần. Thế là Eriri tại đem xe đạp nâng đỡ về sau, đi theo Han Yu, hai người cùng một chỗ rời đi hiện trường phát hiện án. Eriri cùng Vương lão sư Kasumigaoka Utaha từ đường đi tường vây đằng sau đi ra. Nhìn về phía trước rời đi Eriri cùng Han Yu, ngoài miệng không khỏi nổi lên mỉm cười mê người, giống như rất thú vị dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.